Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Nguyện Ý Còn Mệnh. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin sao? Tình ý hai trong lòng biết, cảm tình vỡ tan cùng phủ không lừa được nhân, Lãnh Bình thở phì phì. Ta mặc kệ, lúc trước ngươi đáp ứng qua ta, ngươi nếu đổi ý, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Dù sao ba ta đã không tiếp thu ta, ca ca cũng không cần ta nữa, ta sống cũng không có ý tứ gì. Nàng không nghĩ qua là nói xót miệng. Mộ Thanh Nghiên theo bản năng hỏi, ba ngươi không tiếp thu ngươi, ngươi làm cái gì? Này không cần ngươi quản, dù sao ta lại cho ngươi một tuần thời gian, ngươi nếu không có rời đi, ta liền bắt đầu hành động. Mộ Thanh Nghiên, ta nói cho ngươi, ta không sợ người khác biết chuyện này, bởi vì đến lúc đó cho dù người khác hội chỉ trích ta, cũng sẽ chỉ trích ngươi nói không giữ lời, vong ân phụ nghĩa. Mộ Thanh Nghiên không có hồ lộng nàng ý tứ, gật gật đầu, ta hiểu được, vậy một tuần đi. Mộ Thanh Nghiên suy nghĩ luôn mãi, quyết định đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy rằng đáp ứng qua Lãnh Bình không nói cho hắn, nhưng Lãnh Bình muốn hồ nháo là chuyện của nàng, nàng không thể đi theo. Nếu không là sợ Lãnh Bình làm chuyện điên rồ, nàng căn bản khinh thường thực hiện loại này tam quan bất chính hứa hẹn. Thẩm Tiêu Nhiên nghe nói chính mình mệnh là như thế này bị cứu đến trong lòng nói không nên lời khổ sở. Hắn muốn tìm cá nhân là lạ, nhưng này sự hắn có thể quái ai? Quái Mộ Thanh Nghiên không nên đem chính mình bán cấp Lãnh Bình. Cái loại này dưới tình huống, nàng hội xem chính mình tử. Quái Lãnh Bình, nữ nhân này là đỉnh thật giận. Khả không thể nghi ngờ, mạng của hắn thật là nàng cứu. Nói ngắn lại, đối với Lãnh Bình ân cứu mạng, hắn làm không được làm như không thấy. Càng không thể lấy oán trả ơn, lấy cực đoan thủ đoạn khiến cho nàng đánh mất ý niệm mà ni huống chi nàng một ngụm một tiếng muốn đồng quy vu tận, này hiểm không thể phạm mà ni hắn duy nhất có thể khẳng định là hắn sẽ không vì vậy nguyên nhân bán đứng linh hồn cùng cảm tình. Như thật muốn như thế, hắn tình nguyện đem mệnh còn cấp Lãnh Bình. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên tựa như số khổ uyên ương. Nàng ủy khuất nói, nàng nói nhường ta không cần đem chuyện này nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi hảo. Chỉ có nói cho ngươi, chuyện này tài năng hoàn mỹ giải quyết, chúng ta tài năng vượt qua này cửa ải khó khăn. Ngươi muốn cùng ta giả ly hôn? Đối, nàng từng đáp ứng nói nếu nàng thủy chung không chiếm được ngươi tâm, buông tha cho khi, cho phép ta trở về. Cho nên ta cảm thấy tối bảo hiểm biện pháp là cho nàng cơ hội biểu hiện. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bị nàng quải chạy, cho nên mới làm quyết định này. Ngươi đâu, ngươi có hay không rất tốt chủ ý? Không bằng ta lại ngất một lần. Ngất, thật đúng là không bằng giả ly hôn. Ngất trong lời nói, ngươi sẽ không hảo đã trở lại. Một khi trở về, Lãnh Bình khẳng định muốn đến dây dưa. Như vậy giải quyết không sự tình, còn không bằng giả ly hôn. Ta tin tưởng, lấy bản lĩnh của ngươi, muốn nhường nàng hết hy vọng, muốn không xong bao lâu thời gian, ngươi nhường ta ngẫm lại đi, nếu có thể. Thẩm Tiêu Nhiên thật muốn làm vong ân phụ nghĩa nhân, giết chết Lãnh Bình quên đi. Khả tình huống hiện tại là, không chỉ có Lãnh Bình cho hắn có ân, Lãnh Nhược Thủy cho hắn cũng có ân. Hắn không thể dùng cực đoan thủ đoạn đối đãi Lãnh Bình, cho nên hiện tại tốt nhất biện pháp chỉ có thể là ly hôn. Thẩm Tiêu Nhiên không cam lòng, lo lắng, nhưng là trước mắt đích xác chỉ có này một cái biện pháp tương đối dùng tốt một điểm. Money do dự vài ngày, Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục tiếp nhận rồi Mộ Thanh Nghiên đề nghị, chính là ly hôn đơn giản, muốn tìm được một cái có thể lừa dối đến thế nhân ly hôn lý do. Nan, dùng cái gì lý do? Hắn cùng Mộ Thanh Nghiên ai ai ai bên ngoài, không được. Này tuy rằng đơn giản hữu hiệu, lại rất thô bạo, đầu tiên bộ đội phương diện sẽ không hảo giải thích. Thẩm Tiêu Nhiên nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp, sự tình liền tại đây ri cắt ở, thế nào cũng vô pháp về phía trước một bước. Mắt thấy Lãnh Bình cấp ra cuối cùng ngày sẽ đến, Mộ Thanh Nghiên đành phải trước cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói ra nàng nghĩ đến siêu chủ ý, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh.